Chương 271, vĩ thú bắt được. Sato ra ổ sủ kẻ cu nở dê từ giữa bầu trời chậm rãi hạ xuống, đi đến hai người bên người. Dài ổ sủ kẻ. Hai nữ cũng gấp bận biểu tiến lên nên tiếp, ba người ôm cùng nhau, chán ngán sau một lúc, Mito hỏi, Dài ổ sủ kẻ, khoảng thời gian này đến cùng phát sinh cái gì, tại sao ngươi biến mất rồi một tháng lâu dài? Sato ra ổ sủ kẻ cười cận, nói rằng, ta ma xui quỷ khiến đem một sụt sủ kỳ cả gù giả thôn phệ, sau khi liền đuổi tới mặt trăng. Đem hạ mù dạ cho giết. Sau đó đụng tới ba tên sụt sủ kỳ bộ tộc người, đem bọn họ đều đánh chạy sau khi, chưa trị mặt trăng sau liền trở về. Cái gì, sụt sủ kỳ bộ tộc người có ba cái nghĩ đến vừa nãy như vậy kẻ địch đáng sợ còn có hai cái, ủ rủ mạ kỳ mi tô cùng tờ rủ mì đều có chút giật mình. Sato ra ổ sủ kẹ nhưng mỉm cười xoa xoa hai nữ sợi tóc, nói rằng, yên tâm đi, ba người bọn hắn đều là bại tướng dưới tay ta. Không cần lo lắng. Cả cạ si bọn họ bị thương rất nặng, ngươi nhanh cứu cứu bọn họ đem. Uzumaki Mito nói rằng. Sato ra ổ sủ kẹ gật gật đầu, liền dùng dương độn sức mạnh đem gần chết tất cả mọi người cứu trở về. Kỳ Uubi đã bị một cái khác xuất sủ kỳ người bắt đi, nhìn dáng dấp, hắn nên còn sẽ tiếp tục đi tìm cái khác vĩ thú. Thẻ 24 cả si nói với Sato ra ổ sủ kẹ. Sato ra ổ sủ kẹ gật gật đầu. Đam Chiêu nói rằng, những này rảo hoạt ra hỏa, dĩ nhiên muốn đem vi thu toàn bộ bát dư, tái hiện luyện chế thành trả cờ dạ trái cây sao nếu là trở ra một cái bất tử cả gũ dạ, vậy còn thật sự để người đau đầu đây. Vậy chúng ta đón lấy làm sao bây giờ ủ rủ mạ kỳ mi tô hỏi. Sato ra ổ sủ kẻ cười cận, nói rằng, yên tâm, ta lập tức đi Nam Đại Quốc tìm kiếm mỏ mỏ sỉ kỳ tung tích, hiện tại qua lại không gian đối với ta mà nói dễ như trở bàn tay. Các ngươi ở đây nghỉ ngơi thật tốt, còn có một cái rảo hoạt gia hỏa nên trong bóng tối nhìn chằm chằm ta đây. Tuy rằng hai nữ đều rất lo lắng Sato ra ổ sủ kẻ, nhưng Sato ra ổ sủ kẻ thực lực bại ở nơi đó. Các nàng cho dù lo lắng QNZ không thể khuyên bảo hắn, dù sao nếu là hắn không động thủ lời nói, toàn bộ nhận giới sẽ không có người là sụt sủ kỳ bộ tộc đối thủ. Vậy hắn làm sao bây giờ ạ sủ mà chỉ một bên bị đánh ngã xuống đất còn si, hỏi. Những này xuất sủ kỳ bộ tộc thực lực đều vô cùng cường hãn, ta một hồi dùng kim cương phong ấn nhốt lại hắn, sau đó ở tạo cái kết giới đem hắn giam ở bên trong, tất lại còn có một cái gia hỏa có thể sẽ lần thứ hai về tới đây, phải đem hắn lần đi. Sato ra ổ sủ kẻ suy nghĩ một chút, nói rằng, ưu dạ sỉ kỳ cái kia quỷ dị chạy trốn năng lực, để Sato ra ổ sủ kẻ rất là buồn phiền. Sau khi, Sato ra ổ sủ kẻ chọn một nơi bí ẩn, chính là ở dưới đất tạ bù tổ chức căn cứ địa, Sato ra ổ sủ kẻ sẽ bị kim cương phong ấn nhốt lại còn xì nhốt ở đây, đồng thời dùng bốn tử dương trận cùng ngũ phương kết giới hai tầng kết giới đem còn xì khốn ở chỗ này. Xử lý tốt còn xì sau khi, Sato ra ổ sủ kẻ liền lập tức sử dụng dầu một hì dậy xà cạ, đi những quốc gia khác tìm kiếm mỏ mỏ xì kỳ tung tích. Hắn chạm thứ nhất liền đi phong quốc, cạ dẹt văn phòng bên trong. Đống nhiên mở ra một cái màu đen không gian chi môn. Cả dẹt gà ạ giả chính ở văn phòng bên trong phê duyệt văn kiện, đống nhiên cảm giác được dị thường gợn sóng, liền nhìn thấy một cái màu đen không gian chi môn. Gà ạ giả giật nảy cả mình, lập tức tiến vào trạng thái chiến đấu, tự sau lưng của hắn trong hồ lô lập tức thoát ra một đại đoàn hạt cát, dường như một bàn tay lớn giống như vậy, hướng về màu đen không gian chi môn vào tới. Đừng kích động, gà ạ giả. Sato ra ổ sủ kẻ chậm rãi từ không gian chi môn bên trong đi ra, mà gà ạ giả hạt cát, cu nở dê ngừng ở giữa không trung. Sato ra ổ sủ kẻ gà ạ giả có chút căng thẳng, không nghĩ tới một tháng không thấy, Sato ra ổ sủ kẻ đã biến thành như vậy xuất quỷ nhập thần cường giả. Su cả củ có khỏe không Sato ra ổ sủ kẻ vừa rơi xuống đất sau liền đi thẳng vào vấn đề hỏi, hắn có thể không có thời gian nói chuyện phiếm. Gà ạ giả rất là kỳ quái. Nhưng hắn vẫn là trả lời Sato ra ổ sủ kẻ, dù sao nếu là Sato ra ổ sủ kẻ muốn cướp giật vi thú lời nói, vừa nay hắn hoàn toàn có thể lặng lẽ xuất hiện ở sau lưng của chính mình, đem chính mình giết chết. Su cạ cụ ở trà phủ bên trong, ở nơi phong ấn, rất an toàn. Gà ạ giả nói rằng, hiện tại khả năng không an toàn, rốt sủ kỳ mỏ mỏ xỉ kỳ hiện tại chính đang bắt dư vi thú, các ngươi muốn chuẩn bị sẵn sàng, ta hiện tại chính đang tìm hắn đây. Nếu là hắn không có tới lời nói, ta liền đi những quốc gia khác. Sato Zaosuke nhìn thấy gã ạ dạ bình tĩnh thái độ, liền biết nơi này hẳn là không bạo phát chiến đấu, nói không chắc mỏ mỏ xỉ kỳ không ở chỗ này. Có điều trà phủ hiện nay ở nơi phong ấn, tình huống cụ thể ta cu nở dê không biết được, ta vẫn để cho cản cụ rồ đi điều tra một phen. Gã ạ dạ suy nghĩ một lúc, nói rằng, dù sao liền Sato Zaosuke đều tự mình đến đây tìm kiếm đối thủ, thực lực của hắn tự nhiên thị phi phàm. Sato Zaosuke gật gật đầu, nói rằng, tốt lắm, ta tùy các ngươi cùng đi nhìn. Chuyện này gã ạ dạ có chút lúng túng, dù sao vi thu ẩn nó địa điểm chính là quốc gia cơ mật, liền như vậy để một người ngoài đi vào, e sợ có chút không thích hợp. Sato Zaosuke nhìn ra gã ạ dạ lo lắng, hắn nói với gã ạ dạ, ta biết ngươi làm khó dễ chỗ, nhưng hiện tại là thời kỳ không bình thường. Cái kia sột sủ kỳ mỏ mỏ xỉ kỳ nhưng la liền một sột sủ kỳ cả gù dạ đều kiêng kỵ nhân vật, trước còn có một người đã bị ta đánh bại, hiện tại nhốt tại làng lá. Có điều nếu là ở đây sao tổ tổ lấy là xuống, bị hắn hấp thu vị thu sức mạnh lời nói, ta cu nở dê không có 10 phần nắm, đến thời điểm nhận giới không người có thể địch, chỉ sợ cũng sẽ bị hắn trực tiếp hủy diệt. Gã ạ giả sau khi nghe xong, cũng biết tình thế tính chất nghiêm trọng, liền hắn gật gật đầu. Nói với Sato Zaosuke, vậy cũng tốt, ta mang 787 người tự mình đi nhìn. Gã ạ dạ nói xong, liền rời khỏi văn phòng, đi đến bên ngoài trên ban công, lợi dụng cắt đá ở dưới chân hình thành một đóa vân giống như vậy. Sau đó này đám mây rôn nở dê như cắt đá liền dẫn gã ạ dạ trôi nổi ở trên bầu trời. Sau khi hắn một tay giương lên, muốn vì là Sato Zaosuke cu nở dê chế tạo ra cắt đá đám mây thời gian. Sato Zaosuke nhưng trực tiếp bay lên, nói rằng, đi nhanh đi, thời gian cấp bách. Gã ạ giả khẽ mỉm cười, liền thu động tắc trên tay, lập tức hướng về làng góc một chỗ núi hoang bay đi. Chỉ chốc lát sau, gã ạ giả cùng Sato Zaosuke liền đi tới nơi này hoang trong núi, vài tên xa ẩn thôn thượng nhẫn nhìn thấy gã ạ giả sau, đều hô, cả dẹt đại nhân. Gã ạ giả hỏi, cha phủ phong ấn có thể có động tĩnh gì? Vài tên thượng nhẫn hồi đáp. Chúng ta vẫn thủ ở chỗ này, vẫn chưa có bất kỳ động tĩnh gì. Quang ở bên ngoài là không được, bọn họ gặp không gian Nijuts, các ngươi đem vi thú nhốt tại trà phủ bên trong, coi như hắn lén lút mang đi, các ngươi cu nở dê sẽ không biết. Dứt lời, Sato Zaosuke liền lập tức muốn đi vào bên trong sân cốc. Ngươi là người nào? Đây là xa ẩn thôn cấm địa. Vài tên thượng nhẫn rút ra nhẫn đao cùng phi tiêu, ngăn ở phía trước. Có điều Sato Zaosuke xuất hiện trước mặt một mặt màu đen không gian chi môn, mà Sato Zaosuke tiến vào bên trong sau, liền trực tiếp biến mất ở tại chỗ.